Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576. Chương 1576. Nữ thư ký. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nhưng là cái ý niệm này ở Trình Công trong lòng tồn tại thời gian không vượt qua một phút liền bị một loại khác lý luận đánh bại. Ta nếu là thầu cái này xưởng, nhất định bị trong xưởng tục chuyện chiên thân. Vậy đi đâu mà tìm thời gian tiến hành nghiên cứu khoa học? Nói sau mình có phải hay không khối kia liệu trong lòng không có một chút đếm sao? Trình Công bây giờ 30 Tết năm, đã là người đã trung niên, sớm đã qua dùng mộng thoa khắp bầu trời tuổi tác. Đến bây giờ, mình có thể làm gì nên làm gì đã định hình. Nghiên cứu khoa học chính là hắn có thể làm uống nên làm. Đi nhận thầu công xưởng chính là hắn không thể làm và không nên làm. Vạn tổng, ta có một chuyện không hiểu. Người tại sao không tự mình đi cầm cái đó xưởng nhận thầu xuống? Theo ta biết, nguyên kiện năm nhà máy bây giờ ở người Thượng Hải trong mắt chính là một cái bọc quần áo và phiền toái, thậm chí toàn bộ chất bán dẫn nghề đều là không có ai đi đón tay cái này khoai lang phỏng tay. Ngươi đi nhận thầu không hẳn là không thể. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Trình Công, ngươi là người Thượng Hải. Ngươi cảm thấy ta một cái người bên ngoài đi nhận thầu cái này xưởng trường. Người Thượng Hải sẽ làm sao đối đãi? Trình Công rất cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Ta không thể nói. Nếu như là một cái người Thượng Hải đi nhận thầu cái này xưởng, vấn đề gì cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như ta một cái người bên ngoài đi nhận thầu, quấy rối người phản đối sẽ liên tiếp xuất hiện. Trình Công nghi ngờ, tại sao? Các người Thượng Hải trời xanh ngạo cốt, liền hoàng thành dưới chân người cũng xem thường. Ta cái này một cái người Đông Bắc sợ là liền khóe mắt cũng sẽ không để lại cho ta. Ngươi nói bọn họ sẽ để cho ta đi nhận thầu. Trình Công cười, cái loại đó hội ý cười. Cái này ngược lại thật. Vậy ngươi xem như vậy như thế nào? Ta cầm xưởng bao tới, sau đó giao cho ngươi tới kinh doanh. Ta tiếp tục chuyên tâm làm ta thí nghiệm. Vạn Phong mừng rỡ, nguyên lai hắn liền là nghĩ như vậy. Sợ Trình Công phản đối mới muốn hắn đi nhận thầu. Ngươi có thể nghĩ xong. Ta đưa cái này xưởng kinh doanh tốt lắm phải. Nếu như kinh doanh không tốt ngươi nhưng là phải đỉnh tiếng xấu chịu oan ức. Cái này không coi vào đâu. Mặc dù ta đến ngươi xí nghiệp mới hơn 2 tháng, nhưng ta nhìn ra ngươi là thật muốn làm sự nghiệp người. Hơn nữa dám làm người. Ta cảm thấy ngươi có thể làm tốt. Lùi một bước nói, coi như không có làm tốt, ta không phụ lòng trời đất chứng giám chính là lưng đeo tiếng xấu vậy không thẹn với lương tâm. Trình Công nói để cho Vạn Phong có chút nhỏ cảm động. Trình Công, cảm ơn người như thế tín nhiệm ta. Ta nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Vậy ta lần này trở về, sờ một cái trong xưởng để tranh thủ ở 2 tháng trong thời gian cầm hết thảy làm được. Đối với Trình Công đề nghị này Vạn Phong cầm thái độ tán đồng, tại chỗ cầm ra 20.000 đồng tiền. Trình Công, ngươi đi về trước cầm sự việc làm trước. Số tiền này là cho ngươi kinh phí hoạt động. Qua cái một tháng nửa tháng ta sẽ tới Thượng Hải đi. Nếu như không đủ tiền ngươi tới điện thoại, ta lập tức gửi cho ngươi. Vạn Tổng, làm gì cần nhiều tiền như vậy? Chúng ta là trở về giải quyết việc chung. Cũng không phải là... Vạn Phong khoát tay, có tiền tóm lại là thuận lợi. Ta còn biết phái 2 người cho ngươi trở về, một người phụ trách cho ngươi làm thuyết khách, bất quá hắn sẽ không Thượng Hải nói, một người khác là phụ trách bảo vệ ngươi, miễn được ngươi bị Thượng Hải những cái kia dân lang thang khi dễ. Trình Công khóc cười không được. Vạn Tổng, bảo vệ cũng không cần đi, chúng ta nhưng mà quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nói sau chúng ta người Thượng Hải lưu hành động miệng không động thủ. Điều này cũng đúng, Vạn Phong là ở Nam Phương thời điểm là chính mắt gặp qua mấy lần người miền Nam gây gổ. hai cái người đàn ông ở trên đường chính vết mực một cái hơn giờ. Người ta gây gổ không sao rồi. Hắn một cái xem náo nhiệt mệt đến ngất ngư. Hắn xem trò vui không sợ tai vạ lớn. Lúc đó là hy vọng dường nào bọn họ có thể đặc biệt ra môn động thủ nha. Đàm Thắng Hàng này ở Diêm Lăng nơi đó cũng là đợi gần nửa năm. Hẳn là cầm dáng điệu học được xong hết rồi đi. Diêm Lăng thủ hạ vài cái cô gái nhỏ vì hắn muốn sống muốn chết. Cũng có thể ra tay. Trời ạ, người lắc lư cô gái nhỏ cũng có thể lắc lư. Nếu là lắc lư các lão gia cũng lắc lư không được. Còn muốn trông cậy vào hắn cho phát tiền lương. Hắn nhưng mà không nuôi người nhàn rỗi. Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới Diêm Lăng nơi đó. Đàm Thắng buổi tối hôm đó liền đi đường mệt nhọc trở về. Lão đại, cần ta, nói đi, để cho ta lên núi đao vẫn là xuống chảo dầu. Đàm Thắng mặt đầy hào khí, không biết còn lấy làm cho này hàng là một bắc phái phong cách hiệp khách. Xuống chảo dầu làm gì? Người hàng này xuống chảo dầu tuyệt đối không thể so với tôm hùm nước ngọt đáng tiền. Nghe nói ngươi cầm Diêm Lăng nơi đó vài cái cô gái nhỏ mê được đều không tâm tư làm việc. Phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng, chỉ có thể nói ta đối với các nàng tình như huynh muội vậy, bạn bè yêu thu được bọn hắn sâu sắc hữu. Nghị, ha ha, không uống các nàng đến trên giường tăng tiền hữu nghị. Không có, cái này tuyệt đối không có, ta là đi hiệp không phải đi trêu đùa đàn bà. Hàng này cái miệng này ngược lại là so trước kia chảy tới không thiếu. Phái ngươi đi theo Trình Công đi Thượng Hải là một chuyện mà. Chuyện này ngươi nếu như làm xong, 100.000 tiền thưởng. 100.000 tiền thưởng đối với Đàm Thắng mà nói đúng là một cái đặc biệt khích lệ hắn lòng đều. Phải bay lượn con số. Nhưng là đi Thượng Hải hắn có chút mộng so. Thượng Hải, người Thượng Hải nói chuyện bọn họ có thể nghe hiểu sao? Bọn họ cũng là sẽ nói tiếng phổ thông. Vậy thì dễ làm. Vạn Tổng, ngươi có thể được nói chắc chắn. 100.000 tiền thưởng có thể một chút không thể thiếu. Vạn Phong bị hàng này giận cười. Yên tâm, Diêm Vương gia không mù tiểu quỷ tiền. Đến nơi đó ngươi cứ như vậy làm như vậy. Vạn Phong một phen như vậy như vậy như vậy như vậy giao. Phó, giống vậy vậy giao cho hắn 20.000 NDT kinh phí hoạt động. Chuyện này nếu như làm xong, ta liền thăng ngươi làm tập đoàn công quan bộ bộ trưởng. Đàm Thắng cầm ngực vỗ được núi vang. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Ta nhất định hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ. Đàm Thắng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Đi ra thời điểm còn đối với cho Vạn Phong đưa nước thư ký bay ánh mắt quyến rũ. Cô gái nhỏ sợ hết hồn, trong tay nước cũng vẩy. Tên khốn này, Vạn Phong đối với Đàm Thắng cái loại đó bầu trời tràn đầy lòng tin dáng vẻ vô cùng bội phục. Dù là trời sập xuống đến trước mặt hắn đều cảm giác hắn sẽ xem nữ hoa như vậy cầm thiên bổ sung. Dĩ nhiên có thể hay không bổ sung nói sau. Vạn Phong thư ký nhỏ là xưởng trưởng quyết định phân phối. Đi qua Loan Phượng khảo hạch đồng ý. Có phải hay không nơi nào có liền chút vấn đề? Hắn một cái bây giờ tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc phối một người thư ký muốn cách vách hãng may. Quần áo người quyết định. Không tệ, chính là như vậy. Sự việc chính là như thế quỷ dị. Chọn thư ký ngày đó. Vài cái phù hợp quy định thí sinh cũng đón nhận Loan Phượng coi sát. Sau đó trong đó cái đó nhất tướng mạo xấu xí hơn nữa tu tu đáp đáp cô nương là được Vạn Phong thư ký. Loan Phượng vô cùng hài lòng. Trên thế giới này có rất nhiều sự việc là thành phản so. Loan Phượng hài lòng, Vạn Phong dĩ nhiên liền buồn bực. Hơn nữa buồn bực đã mấy ngày. Chọn một thư ký mà thôi. Đừng xem phòng lưu manh tốt như vậy không tốt. Bất quá Vạn Phong không dám phản đối. Hắn nếu như phản đối, nói không chừng tôm lớn đồng chí có thể cho hắn làm một năm bí tới. Toàn bộ Vịnh Nam Đại tất cả xưởng trưởng thư ký đều là nữ. Liền hắn làm một năm bí sách mang. Cái này mất mặt không?